Chương 647, ta không dám nói, 2. Hàn Nặc chột dạ nhìn thoáng qua Kiều Tử Mạc, ngay tại nàng đã chuẩn bị kỹ càng theo Kiều Tử Mạc miệng bên trong nghe được đáp án thời điểm, Kiều Tử Mạc lại không để ý quan một câu, ta không dám nói. Hàn Nặc nội tâm là buôn hội. Kiều Tử Mạc thiếu gia, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào a? Ngươi muốn nói cứ nói đi, dù sao nàng đã làm tốt chuẩn bị. Thế nhưng là Kiều Tử Mạc hiện tại lại một bộ hắn bị nàng uy hiếp bộ dáng. Lại là muốn làm gì a? Lâm Việt quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Nặc, kia tiểu Nặc, ngươi nói Hàn Nặc, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Việt ca ca đối nàng hung ác như thế hung dáng vẻ đâu rồi, nàng hiện tại liền phảng phất một cái đã làm sai chuyện tiểu hài nhi, túi đầu, lại không biết nên nói cái gì. Nói cái gì à, chẳng lẽ muốn nàng chính miệng đối với Lâm Việt nói, nàng kỳ thật vẫn luôn yêu thích hắn sao? Nàng kỳ thật cũng căn bản không có yêu mê nở qua Nghiêm Du Thành sao? Hết thảy đều là các ngươi hiểu lầm. Nàng đi kết tử nhan là vì cho hắn làm sinh nhật bánh gà tổ, nàng là muốn cho hắn một kinh hỉ. Chỉ bất quá cuối cùng đây hết thảy đều bị đột nhiên mà tới biến cố cho thay đổi mà thôi. Nàng có thể nói như vậy sao? Nàng hiện tại lại nói những này lại có gì ý nghĩa? Chẳng lẽ nói nàng nói ra chân tướng liền có thể làm Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi chia tay, liền có thể làm cha nuôi công ty thoát ly nguy cơ. Liền có thể cũng không tiếp tục cùng Lý Tâm Nghi nhà dính líu quan hệ căn bản không thể nào được không? Nàng nói ra đây hết thảy, kỳ thật sẽ chỉ làm sâu sắc Lâm Việt gánh vác mà thôi. Nếu như Lâm Việt ca ca biết nàng đã từng như vậy yêu thích qua hắn, hiện tại cũng vẫn là tại thích nàng, hắn lại như thế nào có thể tiếp tục an tâm cùng Lý Tâm Nghi cùng một chỗ đâu? Thế nhưng là Hàn Nặc biết, chuyện cho tới bây giờ, dù cho nàng không nói ra chân tướng, Lâm Việt cũng biết cái đại khái. Tựa như Lâm Việt ca ca chưa từng có nói cho nàng, hắn vì sao muốn cùng Lý Tâm Nghi cùng một chỗ đồng dạng, nàng không phải cũng có thể đoán được, là cái gì sao? Đúng vậy à, Lâm Việt là biết nàng thích hắn. Hắn hiện tại chỉ là đột nhiên nghĩ muốn cái đáp án mà thôi. Có lẽ là vừa vặn Kiều Tử Mạc nói lời kích thích hắn, làm Lâm Việt ý thức được, hắn đi qua có thể là đối nàng sinh ra một ít hiểu lầm, cho nên hiện tại hắn mới muốn biết một ít chân tướng mà thôi. Hàn Nặc nhìn thoáng qua Lâm Việt, đột nhiên ngữ khí trở nên rất bình tĩnh, Lâm Việt ca ca, không nên hỏi ta. Có lẽ chính là như ngươi nghĩ đi, thế nhưng là đã chậm không phải sao? Hàn Nặc đột nhiên mang theo một loại phức tạp ánh mắt nhìn về phía Lâm Việt. Là đã chậm. Có nhiều thứ bỏ qua chính là bỏ qua, hiện tại mới khiến cho ngươi biết ta còn yêu ngươi, thì có ích lợi gì đâu? Nếu như nàng có thể sớm một chút rõ ràng chính mình tâm, hoặc là có thể sớm một chút nhớ tới chuyện đã qua đến. Có lẽ sự tình liền sẽ không biến thành như vậy đi. Thế nhưng là ai nào biết đâu, vận mệnh mãi mãi cũng là thần kỳ như vậy, nó sẽ không bị ngươi thao túng, cũng sẽ không để người tùy tâm sử dụng. Có lẽ bọn họ đúng là chịu Lý Tâm Nghi mê hoặc, thế nhưng là nhiều như vậy trời xui đất khiến tụ cùng một chỗ, chẳng lẽ không phải mệnh sao? Hàn Nặc yên lặng thở dài, Lâm Việt nhưng không có phủ định hắn cách nói. Hai người lặng lặng nhìn đối phương hồi lâu, Lâm Việt đột nhiên xoay người, hướng về đi lên lầu. Kiều Tử Mạc đi qua đụng đụng Hàn Nặc, ngươi mới vừa cùng Lâm Việt làm gì đâu? Dựa vào ý niệm giao lưu a ta ngất, chúng ta phàm nhân đều xem không hiểu ngươi đi ra. Ta không đi, ngươi còn thiếu ta một cái bánh gà tổ đâu? Ta Lu Cờ Na Ho nói qua phải làm bánh gà tổ cho ngươi a, hôm nay cũng không phải là ngươi sinh nhật lại nói ngươi phía trước gạt ta chuyện, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu rồi, ngươi bây giờ còn không nhanh chạy, không sợ ta phế bỏ ngươi sao?